Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Trung Ngọc, người đọc Tịch Hạ, chương 61, nhận định, xác định và khẳng định. Một lát sau, bốn nha đầu hùng hổ vọt vào, nhìn khắp mọi nơi. Từ sau hỏi, người đâu? Chị đi đâu mất rồi? Trong phòng làm gì có ma nào, chỉ có một chiếc giường lộn xộn mà thôi. Ngồi phòng khách, Thục Vương lấy cách, nhấp một ngụm trà, nói, cứu đệ, nghe nói hôm qua, đại dẫn kinh quận vương vô diễm, đó là một ngày ở ngoài hành, lửa vừa tắt thì trời đã đổ mưa. Tam ca ta trước giờ còn không biết cửu đệ có tài cầu mưa như vậy. Nhưng hôm qua đã thông báo một tiếng, thuộc vương phủ của ta cũng có thể có một phần sức. Thiên Vũ thản nhiên cười nói, đệ đâu biết cầu mưa gì đâu, hôm qua chỉ do may mắn vừa đúng dịp mà thôi. Còn hôm nay trời có mưa hay không cũng phải do chúng ta quyết định đâu. Tam ca quá lời rồi. Hiền Cách mỉm cười nói, đây này cũng có lý, nhưng hôm qua thật sự cửu đệ đã làm một chuyện rất tốt, gặp được đại hạn, làm phụ hoàng và triều đình, làm phụ hoàng và triều đình thở phào một hơi. Đệ phải ghi cách này lại, nếu sau này còn gặp tình huống như vậy thì chúng ta cũng không đến mức phải bỏ tay hết cách. Thiên Vũ gật đầu nói, hôm nay đệ đã nói chi tiết lại cho phụ hoàng và viên thiên cương. Thật ra cách đó cũng rất đơn giản, chỉ cần sự phối hợp của khí trời mà thôi. Mà chính vì vậy nên đệ mới không hiểu tại sao lại thành công. Vấn đề này chắc phải do Viên Thiên Cương tìm hiểu mới được. Nhìn Thiên Vũ lấy cách nói, vốn việc xem thiên văn này chúng ta cũng không am hiểu lắm, nhưng có cách thì vẫn tốt hơn là không có. Cậu đệ Tam ca cũng không phải là người ngoài, không khách khí với đệ nữa. Mục đích chuyến này của ta là muốn gặp mặt vị cao nhân có thể nghĩ ra những cách này. Ta nói việc diệt nạn châu chấu mấy ngày trước cũng là công của hắn. Tam ca còn chưa gặp một lần, chưa gặp một nhân tài như vậy, sao có thể bỏ lỡ dịp này được. Thiên Vũ vừa nói, chuyện này có đáng gì. Thật ra những cách này cũng không phải là của nàng, mà là của những người có trí tại Uyên Bác ở nơi nàng sống nghĩ ra. Lần này chẳng may bị nàng đụng phải thôi. Nếu Tam ca muốn gặp thì chắc phải đợi thêm một lát rồi, có thể nàng đang ngủ. Rồi một lát hắn lại như nghĩ tới điều gì đó, cứ bổ sung, à, Tam ca, đến lúc đó thì dạ huynh sẽ thấy thất vọng thôi. Tính tình của nàng này rất quái dị. Tính tình của ta quái dị lúc nào? Thiên Vũ trời đánh, dám nói xấu sau lưng ta, xem chút nữa ta xử lý huynh thế nào. Nghe vậy, Lục Tịch Hành đang ngồi xuống ngoài cửa, mở to mắt, nhìn lén, nghiến răng, liền nghiến răng tức giận bất bình. Tránh ra, đừng kéo ta, ông Ngọc, có phải muộn đây không đấy? Đừng kéo ta, để ta xem họ còn nói linh tinh gì với ta nữa. Đừng kéo nữa, Hồng Ngọc, có nghe không? Hồng Ngọc cũng càng lúc càng không nghe lời rồi. Nói đến vậy mà vẫn còn túng gì mà túng nữa chứ. Lục Tịch Hành quay phát ra cả giận nói, Hồng Ngọc, muội dám không nghe lời. Một bộ lông đen, tiêu chuẩn, không béo không gầy. Đi khi Vũ Hiên ngang, Long Hành hộ bộ, hàm mắt sáng ngời, có tinh thần nhìn vào chăm chăm Lục Tịch Hành. Miệng còn tương đối lịch sự, gắn lấy gấp áo ngoài nàng. Nghe lời. Một bộ lông đen, tiêu chuẩn, không béo không gầy. Thì Vũ Hiên ngang, Long Hành hộ bộ, hai mắt sáng ngời ngời, có tinh thần, nhìn chằm chằm vào Lục Tịch Hành. Mình còn tương đối lịch sự, cắn lấy góc áo nàng. Cậu khóc ca đẹp trai lịch sự như vậy, thật đúng là khó gặp. Lục Tịch Hành trầm mặc vài giây, gật đầu coi như trao hỏi lịch sự với nó. Sau đó kêu lớn, wow, ta ngất, chó ở đâu ra vậy? Chó là chó nhà ai vậy? Đừng cắn ta, cút, đừng cắn ta. Wow, Thiên Vũ, cứu mạng. Thiên Vũ nhíu mày, nhìn nữ nhân đạp cửa xông vào đại sảnh như bị điên này. Ngành ta còn đang giao tranh kịch liệt với con chó yêu của mình nữa. Thiên Vũ đã quen với cái xuất hiện kinh thiên động địa của Lục Tiểu Thanh, mỉm cười nói với Lý Cách, Tam ca, người muốn gặp đã đến. Là nàng, thủ đệ, đừng đuổi chứ. Phùng tay, ra dấu cho con chó lồ ra, lấy cách buồn bực, nhìn nữ nhân ngồi phịch trên mặt đất, không đứng dậy này. Đúng là Nam Hạ, sao lại đen đổ đến mức vừa ra cửa đã bị chó cắn, Trời ạ, xem có bị vết thương hay không? Nếu bị chó cắn dài thì to mất. Nơi này có hương giống chó điên không vậy? Ta là đóa hoa tương lai của đất nước, ta còn là nữ sinh bé bỏng, ta còn chưa sống đủ, chẳng lẽ ngươi định làm cho ta? Gió điều hưu, nước sông dịch lạnh, chẳng sĩ một đi không trở lại sao? Ta còn chưa đến mức đó, bị chó cắn chết, lùi xuống âm phủ cũng chẳng có mặt mũi nào. Ít nhất phải cho người ta sống làm người tài, chết làm quỷ lớn chứ. Ta thế này thì tính ra cái gì với cái gì đây? Để cách giật mình, nhìn nữ tử đang ngồi dưới đất làm nhảm. Đây chính là kỳ nhân dị sĩ dùng cái diệt bọ đốt lửa cầu mưa sao? Sao cảm nhìn cái không thấy giống vậy? Thiền phụ một bên dùng tay day day huyệt thái dương, ho khan một tiếng nói. Quản gia, còn không mau ra mắt thục vương. Chó của độc vương không biết cắn người, nàng có thể yên tâm là mình sẽ không đi đòi nhà ma đâu. Với cách ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thiên Vũ, từ bao giờ mà người luôn ôn hòa giữ lễ như cửu đệ lại dùng một nữ tử như vậy làm quản gia, còn cứ nói nhẹ nhàng như vậy nữa chứ? Lại cúi đầu nhìn xuống nữ tử đang ngồi dưới đất kia. Sau một hồi lẩm nhẩm, nàng đứng dậy phục phủi bụi, sau đó cư nhiên chạy phát ra ngoài. Lý Cách nhất thời há hốc mồm, Thiên Vũ cũng trợn mắt nhìn chân chối. Chàng không ngờ rằng Lưu Tiểu Thanh sẽ không để mặt mình như vậy. Sau khi chàng giới thiệu thân phận của người ngồi bên cạnh xong, lại chẳng nói chẳng rằng Phượng Mông bỏ trốn mất dạng. Đúng là cô nàng này luôn gây cho chàng bất ngờ và kinh hỉ ngoài ý muốn. Vừa hắng giọng chuẩn bị nói giúp nàng thì lại chợt thấy Lưu Tiểu Thanh vào từ ngoài vào cửa. Nàng chậm rãi đi vào đại sảnh, phật chiếc khăn trên tay lên vai, hai gối hơi nhún xuống, nói: "Quản gia Tấn Vương phủ, Lưu Tiểu Thanh ra mắt thuộc vương gia, thuộc vương gia Cát Tường." Trầm mặc một lúc sau, Thiên Vũ mới bật ra được một câu: "Quản gia, nàng dùng lễ tiết gì vậy? Xong đời bị chó dọa và mất ba hồn, rồi lại bị hai chữ thục vương làm dụng nước bảy vía còn lại, chỉ suy nghĩ gì đã dùng ra lễ nghi của nhà Thanh, không có cách nào. Trước kia khi xuyên qua đây, nàng chỉ xem phim kịch của nhà Thanh thôi, đã quen thuộc với lễ nghi kiểu đó, không cần nghĩ cũng có thể một bút thành văn." Dừng một chút, nàng hơi động mặt nói: "Làm lại." Dừng một chút, nàng hơi đỏ mặt nói: "Làm lại, quản gia Tấn Vương phủ, Lục Tiểu Thanh xin ra mắt vương gia phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ phong." "Làm lại, quản gia Tấn Vương phủ, Lục Tiểu Thanh xin ra mắt vương gia phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, dung mạo tự phan an, hôm nay có thể được gặp mặt, đúng là phúc ba đời, à không không, phúc mười đời của tiểu nữ." Để cách nhìn Tiểu Thanh nói: "Là ngươi?" Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu kinh ngạc hỏi: "Vương gia đã từng gặp tiểu nữ sao? Nhưng sao ta chưa gặp bao ngài bao giờ nhỉ? Lấy tướng mạo của ngài, tất nhiên ta sẽ nhìn kỹ trong lòng, muốn quên cũng không quên được ấy chứ. Nhưng trong đầu ta lại không có ấn tượng gì, xem ra đúng là trước đây ta chưa từng gặp vương gia rồi." "Muốn tìm ta tính sổ thì cứ đợi đấy, đánh chết ta cũng không nhận, xem ngươi làm được gì ta." Cách hơi ngẩn người nhìn Thiên Vũ, mà Thiên Vũ đã nghẹn lời, không biết nói gì. Một lúc sau Lịch Cách mới nói: "Thủ đệ, đây chính là người mà chúng ta vừa nói sao? Đệ chắc chứ?" Thiên Vũ ho khan hai tiếng, nói: "Đệ chắc chắn." Lịch Cách quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh, nói: "Ngươi chính là người dễ trêu cháu đốt lửa cầu mưa." Lục Tiểu Thanh gật mạnh đầu nói: "Ta nhận định, xác định và khẳng định." Không khí trong đại sảnh cực kỳ trầm mặc. Một lát sau Lịch Cách mới ho khan nói: "Cửu đệ, bây giờ ta có thể hiểu vì sao đệ nói việc này chỉ là trùng hợp thôi." "Nói cái gì vậy? Con thường ta thì cứ nói thẳng, trùng hợp gì chứ? Ngươi thử trùng hợp như vậy cho ta xem." Lục Tiểu Thanh tức giận nhìn chằm chằm Thiên Vũ, rất rõ ràng thuộc vương này đến Tấn Vương gia cũng không trêu nổi chứ, đừng nói đến mình. Thiên Vũ bật cười không nói gì, để không để ý đến ánh mắt của Lục Tiểu Thanh, nói: "Vốn mọi việc đã là trùng hợp, nếu có thể thay đổi được thời tiết thì đã là thần rồi." Lý Cách gật đầu nói: "Nói rất đúng, ngay cả viên hình cương cũng không cầu được mưa, người khác chắc cũng chỉ là do may mắn thôi." "Tốt lắm, cửu đệ, tam ca không quấy rầy ngươi nữa, nếu dạy thì cứ đến chỗ ta, hai huynh đệ ta thân cận thêm một chút." Thiên Vũ gật đầu đáp ứng. Tiến Lý Cách về, Lục Tiểu Thanh phẫn nộ nói: "Thiên Vũ, huynh khá lắm, dám nói ta linh tinh, còn trùng hợp nữa, nếu trùng hợp thì huynh trùng hợp thử cho ta xem." Thiên Vũ mỉm cười cốc đầu nàng nói: "Nàng không nghĩ lại xem, người ta nói tất cả những việc này đều do nàng sắp xếp, và một người có thể điều khiển nắng mưa, có thể đấu với trời thì có địa vị gì? Sự hiện hữu của hắn sẽ ảnh hưởng đến tính bách tính thế nào? Ảnh hưởng đến hoàng thất thế nào? Thực hành, một khi có người có thể làm những việc quá siêu nhiên thì một số việc sẽ rất khó coi. Lục Diệt Hành hiểu được hàm ý trong nửa câu sau của Thiên Vũ. Khi một người có địa vị như một vị thần trong lòng dân chúng, cho dù hoàng đế có anh minh đến mấy cũng sẽ phải e ngại. Một đất nước chỉ cần một vị thần, đó chính là hoàng đế. Ngoài ra, người có thể cúng bái ai đó trong ảo tượng, nhưng người đó tuyệt không thể tồn tại. Nếu tồn tại thì nó sẽ uy hiếp đến địa vị của hoàng đế, uy hiếp đến cách hoàng tử. Lúc đó, tất cục của ngươi không cần nói cũng đã biết. Nhìn sắc mặt của Lục Tiểu Thanh, Thiên Vũ biết nàng đã hiểu được, ôn nhu nói. Có vài điều nàng không hiểu, vậy nên hãy tin tưởng chúng ta. Bất kể thế nào, ta và cô Diễm sẽ không hại nàng. Ta hiểu được ý của Thiên Vũ, đương nhiên Lục Tiểu Thanh sẽ không tức giận nữa, mà nàng vốn cũng không giận thật. Nếu Thiên Vũ nói điều gì thì tất nhiên lại có cái lý của chàng. Dù sao, mình cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Kệ hắn đi vậy. Nàng lập tức nháy mắt nói. Ta cũng không so đo với huynh, nhưng hôm nay huynh làm ảnh hưởng tới danh dự của ta. Nên tính tình của ta quái gì? Ta thật sự quái gì sao? Nếu chàng nói lung tung thì cũng phải trả giá một cái giá tương ứng. Vốn vị trí tổng quản này không cần tiền công của huynh, nhưng vì đền bù một tổn thất lần này, ta muốn huynh phải trả cái tiền công. Này, huynh đừng chạy, ta còn chưa nói xong mà. Này này. Chương 62, Giang Nam. Cửa Tấn Vương phủ hai ngày nay đều bị những người trong thành gõ không ít. Tiểu Thanh cực sáng suốt đã về phía sau viện không ló mặt ra, làm náo động ta mong muốn, mạng của ta, ta lại càng muốn hơn. Mặc dù có chút khoa trương, bất quá Lục Tiểu Thanh cực kỳ thích việc giúp người trị bệnh. Một bệnh cảm mạo nhỏ chỉ cần cho một loại thuốc cảm mạo là được, nhưng vết thương do đau kiếm chém giết thật ngại, xin mời đi tìm người khác. Tác giả không đem ta trở về thành một nhân vật vô địch như vậy. Nếu ngày nay cũng không biết sao nữa, ngay cả Vô Diễm cũng không thấy bóng dáng đâu. Ngày thường hắn đều chạy tới đây cùng mình tranh cãi kịch liệt, không thấy quả mất là lạ. Người cùng Hồng Ngọc ở phía sau cửa viện nhằm trái bị con kiến bò trên cửa sổ, đột nhiên nói: Kinh thành thật không phải là nơi tốt, nhằm chán quá. Hồng Ngọc khẽ cười nói: Thì đừng có ở chỗ này gào to. Có phải không có quận vương gia cùng tỷ tỷ nháo đùa nên tỷ cảm thấy không có ý nghĩa phải không? Lục Tiểu Thanh hít mắt nhìn Hồng Ngọc nói: Tiểu nha đầu lừa đảo, đáng đánh đòn, dám đùa giỡn với tỷ tỷ của muội. Hồng Ngọc mặt đỏ lên nói: Tỷ tỷ nói chuyện vẫn không thỏa đáng như vậy, cái gì đùa giỡn chứ? Tỷ tỷ nói vậy, những lời như vậy nữ gia giáo có thể nói ra sao? Lục Tiểu Thanh vừa thấy Hồng Ngọc mặt đỏ, và cảm thấy hứng chí nói: Không phải, chỉ có đùa giỡn. Ta còn có những lời dễ nghe, có muốn nghe hay không? Có muốn tỉ tỉ dạy cho mọi không? Hồng Ngọc liên tục xoa tay nói: Không cần không cần, Hồng Ngọc không muốn biết. Hồng Ngọc cản trở Lục Tiểu Thanh càng phải nói. Hai người ở hậu viện làm ầm ĩ cả lên. Thiên Vũ từ xa đi tới nói: Lại đang nói gì đó? Từ khi Tiểu Thanh đến phủ, ta nghe thấy tiếng cười không ngớt. Hồng Ngọc mặt đỏ lùi ra một bên. Lục Tiểu Thanh cười hơ hớ nói: Ta có làm gì đâu, hôm nay huynh trở về sớm vậy. Thiên Vũ gật đầu nói: Đúng vậy, trở về thu thập một chút, chuẩn bị đi Giang Nam. Lục Tiểu Thanh kích động nhìn dựng lên vui vẻ nói: Thiên Vũ, mình muốn đi Giang Nam du ngoạn sao? Ta muốn đi. Wow, lần trước chạy trối làm hại ta không thể nào chơi đùa, lần này ta phải đi du ngoạn cho đã một phen. Người ta nói trên có thiên đường, dưới có Giang Nam, lần này ta cần đi nhiều nơi để lại thật nhiều dấu chân mới được. Thiên Vũ lắc đầu nói: Nàng không thể nghe lời ta nói hết sao? Lần này ta đi không phải đi du sơn ngoạn thủ, mà là đi thu lương cứu tế. Lục Thạch Tiểu Thanh thất vọng ngồi lại chỗ cũ nói: Phải đi chủ lương cứu tế à? Thiên Vũ gật đầu nói: Năm nay nạn hạn hán cũng đã châu chấu đến cùng một lúc, trước mắt đợi cứu tế lần này là việc lớn nhất. Những nơi gặp phải tai ương đều đang kêu cứu với triều đình. Quanh kinh thành cũng tổn thất không ít, tính ra một chút cần 600 vạn lượng bao lương thực. Hiện tại trong quốc cũng khổ, chỉ có lấy ra 500 vạn bao. Năm nay, các nơi khác gặp tai cũng có chút nghiêm trọng, chỉ có Giang Nam nhìn một thuận gió hòa, thu hoạch có tăng không giảm, cho nên phụ hoàng hạ chỉ ta, cho ta đi Giang Nam thu thập 100 vạn bao lượng lương thực để giảm bớt nguyên cấp trong kinh thành. Rồi một chút lại nói, vốn là chuyện trọng yếu như vậy, cũng không tới phiên ta làm, nhưng bởi vì cho tới nay trong triều vẫn là trận tới tranh lôi, tam ca cùng tứ ca đều không có tranh làm việc này, ngược lại phụ hoàng, để cho ta đi, chủ lương cứu tế, ngày mai sẽ rời kinh đô. Muốn mau chóng cho Ninh Hiểu trở về, hiện tại ta một chút chuẩn bị đều không có. Ô Xí mở lại, họ bộ, bệnh viện khắc phục tai ương, không thể đi cùng. Ta cũng không biết làm như thế nào nữa. Lục Tiểu Thanh ngây người, hiểu được. Ô Xí nhiều ngày nay không tới là vì có công sự bách mất. Thuận miệng đáp, nhanh như vậy sao? Thành phố bất đắc sĩ nói. Đúng vậy, hắn chỉ nhìn nói, kêu làm là phải làm. Hiện tại phải chuẩn bị thu thập vài thứ, phải sớm ngày mai xuất phát. Lục Tiểu Thanh cứ đồng nghĩ nói, ta cũng phải đi. Huynh đi lấy lương thực của huynh, ta đi xuống ngoại nam nam của ta. Kinh thành này thật nhàm chán, chẳng có trò gì vui cả. Đi Dương Châu còn có thể tìm Lệ Hoa. Hơn nữa lần này còn là phụng chỉ xuống Giang Nam, huynh thuận tiện cho ta đi nhờ. Như thế và chúng ta không có chút mặt mũi nào cả, làm mất mặt chết đi được. Lần này ta muốn ngang ngang đi lại, hủ chết những người đó luôn. Thiên Vũ tức giận nói, phụng chỉ làm việc sao có thể mang theo người nhà. Lục Tuyệt Hành cười hắc hắc nói, ta sẽ là sai vật của huynh, giúp huynh chạy tới chạy lui. Huynh định xuống Giang Nam mà không đem theo người hả? Ta chính là quân tiên phong, là tham mưu, là thủ hạ của huynh. Dù sao đi nữa, ta cũng chỉ nói một câu, ta cũng muốn đi, còn đồng ý hay không là tùy ý huynh. Thiên Vũ còn chưa nói, Phong Ngọc đã cướp lời. Tỷ tỷ đi đến đâu, mỗi theo đến đó. Tỷ tỷ đến Giang Nam, mỗi cũng đi Giang Nam. Dù sao tỷ tỷ đi, mỗi cũng đi. Lục Tuyệt Hành kéo theo Hồng Ngọc nói, đi, đi, đi về thu thập vài thứ cần thiết. Dù sao chúng ta cũng đã quyết định rồi, không cần hắn có đáp ứng hay không, chân là của ta, hắn có thể làm gì được chứ. Vừa nói, một lần kéo Hồng Ngọc chạy nhanh như chớp, lần lại Thiên Vũ, nơi nào đó, trừng mắt nhìn. Chiều đó, mấy nha đầu kia đều nói muốn đi theo Lục Tuyệt Hành, Lục Tuyệt Hành đem mặt, muốn đem theo nhiều nữ hài tử như vậy, cũng không phải là tốt. Dù sao, cũng là phụng chỉ làm việc, rồi nói có thể muốn đem bao nhiêu cũng được, nhưng cũng không nên làm cho Thiên Vũ khó xử. Khuyên cằn mãi, ba nha đầu bỗng nguyên phong mới chịu ở lại. Sau đó mới bắt tay chuẩn bị những thứ cần thiết để rời đi. Lục Tuyệt Hành ngồi nhàn ở phía sau viện hóng gió, chuyện thu thập đồ đạc ném cho ba nha đầu kia làm. Vốn Lục Tuyệt Hành đã nói cái gì cũng không cần mang theo, chỉ cần mang theo tiền là tốt rồi. Ba nha đầu kia sống chết cũng không đồng ý, nhất định phải mang theo đầy đủ hết. Lục Tuyệt Hành nghĩ dù sao cũng không phải chính mình mang, nên mặc kệ các nàng làm như thế nào thì làm. Đang lúc hưởng thụ thời tiết khó có được mát mẻ của kinh thành, từ phía sau nghe thấy tiếng bước chân từ từ nhắm hai mắt lại hỏi, thu thập tốt chưa? Nửa ngày không ai lên tiếng trả lời. Lục Tuyệt Hành hơi hơi mở mắt nhìn lại, thấy vô diễn lại yên lặng đứng ở trước mặt nàng, thần sắc mệt mỏi cùng hận giận nhìn nàng. Lục Tuyệt Hành nhíu mi nói, không phải huynh bận việc sao, chạy tới đây làm gì? Vô diễn bình tĩnh nhìn Lục Tuyệt Hành chậm mặc được ngày mới nói, vì sao phải đi? Lục Tuyệt Hành buồn cười nói, có thể một lần dương võ dương oai ở Giang Nam, vì ta vì sao không đi? Lần trước ở Giang Nam hơn một tháng, kết quả cái gì cũng chưa thấy, không chơi đùa được gì, lần này chết cũng phải đi. Thêm nữa, không phải ta trả tiền, chỉ cần báo cáo thủ chi, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được. Vô diễn cái lắc đầu nói, nàng là vì không muốn ở kinh thành cùng ta, cho nên nàng muốn đi theo Thiên Vũ đi Giang Nam. Ta làm cho nàng chẳng ghét vậy sao? Chẳng ghét đến ngay ở cùng một chỗ với ta, nàng cũng không muốn. Lục Tuyệt Hành thu lại mỉm cười, nhìn thấy vẻ tiểu tụy trong mắt Vô Diễm, trong đó còn có vài tơ máu, dừng một chút nói, Vô Diễm, huynh hiểu ta mà, nếu ta chẳng ghét một người, ta sẽ không bao giờ ở cạnh hắn, mặc kệ là huynh có thể tự hay không, ta chưa từng chẳng ghét huynh. Chương 63, tình cảm ngang hàng. Vô Diễm tiến lên một bước, cầm lấy tay Lục Tuyệt Hành nói, vậy sao lần này nàng lại đi cùng Thiên Vũ? Ta biết tất cả những điều nàng nói chỉ là lấy cớ, nàng không muốn ở lại kinh thành một mình với ta. Lục Tuyệt Hành trầm tư một chút, sau đó nhìn Vô Diễm nói, Vô Diễm, nếu huynh thật sự muốn biết thì ta sẽ nói cho huynh biết. Đúng vậy, ta không muốn ở kinh thành, không muốn ngày ngày gặp huynh nữa. Ta sợ sẽ có ngày mình yêu một người đã có vợ như huynh. Vô Diễm, ta muốn một Vô Diễm hoàn toàn thuộc về ta, chứ không phải một Vô Diễm chỉ có thể chia cho ta một góc nhỏ. Ta không muốn tranh cướp với người khác, ta không muốn cướp đi tất cả hạnh phúc của một nữ tử khác. Những gì ta muốn chỉ là một tình cảm chân thành, ngang hàng. Nếu huynh không thể đem lại cho ta thì cũng đừng nên ép ta. Hai mắt Vô Diễm sầm lại, nói, ta biết, từ những lời mấy ngày nay của nàng, ta đã biết những gì nàng nghĩ. Hôm nay ta chỉ muốn nghe chính miệng nàng nói điều đó. Đó lại không phải nàng không thích ta, mà là do ta không thể đem đến cho nàng những gì nàng muốn. Tự Hành thở nhẹ một hơi, nói, Vô Diễm, huynh biết không, ta không có chí hướng lớn gì, cũng không yêu cầu nhiều về hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng điều duy nhất ta kiên trì

nhìn nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt Lục Tử Thanh, Hồ Diễm ứng tiếp nói: đáng tiếc, ta phải lại ở lại bộ họ giúp giải quyết việc thiên tai, bằng không ba người chúng ta cùng đi dung mạng danh nam thì tốt biết mấy. Lục Tử Thanh cười ha ha nói: Lục vệ, ta sẽ mang đồ ăn ngon cho huynh. Hồ Diễm vương tay xoa xoa đầu Lục Tử Thanh, ôn nhu nói: lúc nào cũng nghĩ đến ăn uống, lần này ta không thể đi theo nàng, nàng phải tự chăm sóc mình cho tốt. Vì chuyện thu lương, Thiên Vũ sẽ không để ý được đến nàng đâu. Mà nàng cũng không nên ầm ĩ quá đi, dù sao đất Giang Nam có trời cao hoàng đế xa, ta muốn giúp cũng không được, tất cả phải thật cẩn thận. Hốc mắt Lục Tử Thanh trợn đỏ lên, nàng vội cúi đầu xuống. Ta rất giống người hay gây chuyện sao, ta rất nghe lời mà. Vũ Diễm thản nhiên cười trêu: nếu nàng nghe lời thì chắc mặt trời sẽ mọc đằng tây. Thời gian đi lại và nghỉ ngơi thì sợ sẽ mất đến 3 tháng. Lúc đó là đã là mùa thu rồi, phải mang được quần áo và vật dụng, nhất định phải nghe theo lời Thiên Vũ. Nếu hắn chịu trụ nàng như vậy, chắc hẳn sẽ lại nghe lời nàng thôi. Ta thật lo lắng cho hai người. À đúng rồi, nếu chẳng phải việc gì mà Thiên Vũ không thể giúp được thì hãy đến Hàn Giang Vương Phủ Dương Châu để tìm Tài Quận Vương. Ta có chút giao tình với hắn. Nhà họ tọa trấn Giang Nam có thể coi là bá chủ một phương. Ta nghĩ dù nàng gây họa lớn đến thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng có thể lo ổn thỏa. Nghe lời Vũ Diễm suy nghĩ cho mình tỉ mỉ từng lê từng chút, trong lòng Lục Tử Thanh vừa vui vẻ lại vừa cảm động, nói: Vũ Diễm, ta tự biết suy nghĩ cho mình, huynh cứ yên tâm. Có thể có Thiên Vũ và Tài Quận Vương gì gì đó mà huynh nói kia làm chỗ dựa, chắc chắn ta có thể đi ngang cả Giang Nam, mà ta cũng không phải đi một mình không trở lại. Huynh có cảm muốn mẫn đến vậy không? Còn dài dòng hơn cả một bà cô nữa chứ. Mau về đi, nhìn huynh kìa, cả mắt cũng đỏ lên rồi. Mau về đi, về đi. Nhìn xuống sự quyến luyến và chút xót trong lòng, Lục Tử Thanh đứng dậy đẩy Vô Diễm ra. Nhìn Lục Tử Thanh đột nhiên giơ tay kéo nàng vào lòng. Vô Diễm, Lục Tử Thanh cũng không dãy xua, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Vô Diễm, dựa đầu vào lòng ngực chàng, cảm nhận một lần sự ấm áp và quyến luyến này. Đêm yên tĩnh, trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng của những vì sao nhỏ. Từng cơn gió nhẹ cho thổi qua tán cây, ngẫu nhiên lại có vài tiếng ve kêu réo rắt. Dưới ánh trăng, hai cái bóng thật dài, in đầm xuống dưới mặt đất. Một lát sau, Vô Diễm nhẹ nhàng hôn lên trán Lục Tử Thanh, hấp giọng nói: Thanh Nhi, ta sẽ không bỏ cuộc. Lần gặp tiếp theo, ta sẽ dùng thân phận ngân hàng để trân trọng nàng. Dứt lời, chẳng không đợi Lục Tử Thanh trả lời, xoay người nhanh chóng rời đi. Lục Tử Thanh kinh ngạc đứng tại chỗ. Những lời này của Vô Diễm có ý gì? Chẳng lẽ hắn được vứt bỏ tất cả, vứt bỏ công danh tước vị, vứt bỏ những thứ đang có? Nếu không, sao có thể nói như vậy? Vô Diễm, những lời này của huynh rốt cuộc là có ý tứ gì?